Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 382, A Kiều trảm thi. Thông Thiên Các, Tô Cảnh đưa Diệp Tiểu Hạ trở về. Ở trên thang máy thời điểm, Diệp Tiểu Hạ cũng lộ ra khẩn trương biểu tình. Đi tới tầng cao nhất, Nanami cùng Aoi trong phòng học tiếng Trung. Diệp Mị cùng Wenny hai người chính trong phòng khách uống trà nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Tô Cảnh mang theo một cái khả ái nữ sinh trở về, hai người vội vàng đứng dậy, mang một chút điểm cảm giác nguy cơ. Tiên sinh trở về, vị này là Diệp Tiểu Hạ, Tô Cảnh thuận miệng nói một câu. Đối với Diệp Mị nói, người đi một chuyến lầu dưới lấy chút huyết đi lên, làm chút ăn. À, Diệp Mị sửng sốt một chút kịp phản ứng. Cương thi sao? A Tư ở chỗ này. Cho nên mọi người đối với cương thi cũng không phải là như vậy lạ lẫm cùng sợ hãi. Có đôi khi cũng sẽ dùng huyết tới làm cháo. Chỉ có dạng này, cương thi mới có thể ăn. Diệp Mị gật đầu quay người xuống dưới. Tô Cảnh đưa Diệp Tiểu Hạ ở thông thiên các bốn phía đi lòng vòng. Sau đó mới ở trên ghế salon ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, Diệp Mị làm xong ăn đưa đến phòng khách. Diệp Mị, người mang theo nàng đi trước ăn một chút gì. Tô Cảnh hướng về Diệp Mị nói một tiếng, sau đó hướng về Diệp Tiểu Hạ gật đầu. Diệp Tiểu Hạ đi theo Diệp Mị đi phòng khách. Tô Cảnh lấy điện thoại ra cho A Kiều đánh qua. Bên này điện thoại còn không có kết nối. Bên cạnh Wenny cũng đã bu lại, tay nhỏ ở Tô Cảnh trên đùi bóp lấy. Tô Cảnh cười cười không có ngăn cản. Wenny động tác lại càng lúc càng lớn mật, thậm chí còn kéo ra khóa kéo. Tiểu yêu tinh này, Tô Cảnh khóe miệng giơ lên. Ngược lại là minh bạch Wenny ý tứ. Đây là có cảm giác nguy cơ. Làm Wenny lại gần trên dưới nhúc nhích thời điểm, điện thoại đã tiếp thông. Có đầu mối gì sao? Tô Cảnh hỏi. Clean up department mấy người kia nội tình đã điều tra rõ ràng. Cũng không có cái vấn đề lớn gì. Về phần cái kia nam cương thi, trước đó ẩn hiện qua một lần, nhưng là chạy rất nhanh. Ta đã để cho người ta tìm hắn, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. A Kiều nói, tìm được, liền trực tiếp giết. Là, Tô Cảnh bên này cúp điện thoại, sau đó đè xuống Wenny đầu hưởng thụ lên. Không biết qua bao lâu, Wenny mới chậm rãi lên, dọn dẹp sạch sẽ sau đó xoay người rời đi phòng vệ sinh. Tô Cảnh kéo ra quần, liền gặp được Diệp Tiểu Hạ đã ăn xong đồ vật đi ra. Tựa hồ là nhìn thấy vừa rồi một màn kia, bất quá trên mặt ngược lại cũng không có bao nhiêu biến hóa. Tô Cảnh cười cười ngoác gọi Diệp Tiểu Hạ tới, sau đó tiếp tục bồi tiếp nàng rèn luyện. Một bên khác, A Kiều sau khi cúp điện thoại rất nhanh nhận được tin tức. Tìm đến cái kia nam cương thi tung tích, tựa hồ là trốn ở một cái đóng cửa thương trường. Biết rõ vị trí thì dễ làm. A Kiều trực tiếp lái xe đi qua. Thương trường đã đóng cửa. Bất quá cái này đối A Kiều mà nói lại cũng không thế nào khó khăn. Rất dễ dàng liền tiềm nhập đi vào. Ngay tại A Kiều muốn tìm kiếm cái kia nam cương thi tung tích thời điểm, chợt nghe thấy phía trên truyền đến tiếng đánh nhau. Theo thang lầu trực tiếp đi lên. Một cái trống trải đại sảnh. Mấy người chính đang vây công lấy một cái khuôn mặt đáng ghét cương thi. Chính là cái kia nam cương thi. A Kiều không có gấp xuất thủ, mà là nhìn một chút tình huống. Mấy người kia chính là clean up department mấy vị kia. Xem ra bọn họ là trước một bước tìm đến cái này nam cương thi vị trí. Hai người lôi kéo mặc đấu tuyến. Hai người cầm kiếm chính đang vây công nam cương thi. Mặc đấu tuyến. Đồ chơi này là chuyên môn dùng để ứng phó cương thi. Bất quá rất hiển nhiên, đối với cái này nam cương thi, mặc đấu tuyến cũng không có phát huy tác dụng quá lớn. Liền gặp được cái này nam cương thi đột nhiên xuất thủ. Trực tiếp chấn mở clean up department A Thu cùng Trương Xuân Thiên hai người. Hai người kia một cái là trung niên, một cái là người trẻ tuổi. Xem như clean up department ứng phó cương thi chủ lực. Thân thủ không tệ, phù phù, phù phù, hai người bị chấn bay về sau, liền gặp được nam cương thi đột nhiên dùng sức dắt lấy mặc đấu tuyến. Hai cái kia lôi kéo mặc đấu tuyến người trong nháy mắt bị túm bay ra ngoài. Ứng Thanh ngã xuống đất. Giống. Nam Cương Thi phát ra một tiếng đắc ý tiếng giống. A Thu cầm kiếm đứng dậy lần nữa vọt tới. Kết quả người còn chưa tới. Nam Cương Thi liền đột nhiên một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Hắn trên mặt đất vạch ra đi thật xa mới khó khăn lắm dừng lại. Mãnh liệt một ngụm máu phun ra. Hiển nhiên, tổn thương rất nặng. Dãy dụa ngẩng đầu. Hắn chợt phát hiện một bên lại có người. Một nữ nhân rất đẹp. Nhanh, đi mau. Có Cương Thi. A Thu vội vàng hô to. Lúc này Nam Cương Thi tựa hồ dự định thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Vậy mà trực tiếp đánh tới. A Thu kinh hãi. Dãy dụa đứng dậy muốn chống đối. Chợt ở giữa đến nữ sinh kia mãnh liệt rút ra một cây đao. Đao cùng Nam Cương Thi hai tay va nhau. Xì xì xì tiếng trong nháy mắt vang lên. Nam Cương Thi kinh hãi đột nhiên lui lại. Cảnh giác nhìn xem nàng. Ngươi. Chấm ngoặc kép. A Thu có chút mờ mịt. A Kiều chậm rãi quay đầu. Thản nhiên nói. Các ngươi có thể lui xuống. Nơi này, tử thần tiếp quản. Tử thần, không đơn thuần là A Thu. Những người khác cũng đều mờ mịt. Tử thần, đó là cái gì? Ngươi không phải Tô Cảnh Tô Đại Sư. Chấm ngoặc kép, lúc này có người nhận ra A Kiều. A Kiều thản nhiên nói. Đã các ngươi biết rõ thân phận của ta, vậy thì dễ làm rồi. Lão bản để ta giải quyết hắn. Các ngươi có thể lui xuống. Nói xong, A Kiều một cái đi nhanh. Trực tiếp vung đao chém tới. Janpakuto đối với Cương Thi. Ma quỷ bản thân thì có khắc chế hiệu quả. Cái này Nam Cương Thi thực lực tuy nhiên không yếu. Nhưng còn không có siêu thoát phổ thông Cương Thi phạm trù. Mỗi một lần công kích đều sẽ nhường hắn đau đớn vạn phần. Mà loại này đau đớn cũng làm cho hắn càng thêm quyết tâm. Đột nhiên. Nam Cương Thi thật cao bay lên, cư cao lâm hạ hướng về A Kiều đánh tới. Cơ hồ là trong nháy mắt, A Kiều đột nhiên nhảy lùi lại, ground. Haineko, Janpakuto Shikai, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Ngay tại Nam Cương Thi vừa mới rơi xuống đất trong nháy mắt, A Kiều vung đao mãnh liệt chém tới. Trong phút chốc, cho tàn giống như lưỡi đao đánh về phía Nam Cương Thi. Run run tiếng giống vang lên. Chỉ thấy cái kia Nam Cương Thi thân thể dần dần hóa thành cho tàn bắt đầu cháy rừng rực. Một lát sau đã tiêu thất không thấy gì nữa. Thu hồi Janpakuto. Trở vào bao. A Kiều nhìn thoáng qua Clean Up Department cái này kinh ngạc công nhân quét đường. Quay người đi. Clean Up Department mấy người lẫn nhau nâng đứng lên. Liếc nhìn nhau. Đều có loại khổ sở cảm giác. Bọn họ cái ngành này thành lập lâu như vậy, cũng giải quyết qua không ít Cương Thi. Bình thường còn cảm thấy mình làm rất tốt. Thế nhưng là cùng A Kiều so sánh, bọn họ xem như minh bạch. Cái gì gọi là chênh lệch? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.